Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu kế tiếp, Hạo Nhiên Thánh Nhân, người đáng chết. Hiện tại trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên bên tai tất cả thiên đế và quỷ đế. Mặc kệ chúng ta đã từng có ân oán gì, trong trận chiến tranh này trả giá quá nhiều, hiện tại cũng là một cái chớp mắt mấu chốt nhất. Cái gọi là số lượng 9 năm, chính là bước ngoặt của thiên địa đại vận từ thịnh mà suy. Từ khi Lý Thanh xuất hiện ở thế gian này, chúng ta đã ra tay với hắn rất nhiều lần. Cảnh giới thần hồn, cảnh giới nguyên thần, cảnh giới pháp tướng, đến cảnh giới trường sinh hiện tại. Nếu như chúng ta lại thất bại chính là 4 lần. Lần tiếp theo cũng chỉ có chờ đến lúc hắn đột phá tiên nhân, mới có thể quan sát được sự tồn tại của hắn lần nữa. Khi đó vận thế của hắn sẽ đạt tới đỉnh điểm, nhưng cũng sẽ là đỉnh điểm cao nhất của kiếp số của hắn. Chúng ta ở lúc đó nhằm vào hắn tỷ lệ thắng khả năng cũng chỉ có 5 thành. Mà bây giờ là giai đoạn cuối cùng hắn đi thông điểm cao nhất của đại vận. Một khi chúng ta thất bại, lần tiếp theo chúng ta phải lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược. Cho nên, từ bỏ tất cả những suy nghĩ vô nghĩa này, ba đoạn vây bắt cuối cùng này chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta hoàn toàn nghiền ép Lý Thanh. Rất nhiều tiên nhân nghe ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng mặc dù có rất nhiều không cam lòng, nhưng cũng không có ai nói thêm cái gì. Vạn Linh và Tà Câu, hai người các người phụ trách một đoạn và hai đoạn bao vây. 6 người khác tiến hành vòng vây thứ 3, lần này vẫn phong tỏa trên dưới trái phải 4 phía, cắt đứt không gian khiến hắn không có khả năng phá vây. Trên tay hắn không có khả năng có thêm đòn sát thủ. Ta tuyệt đối không tin hắn còn có thể có nhiều lực lượng như vậy. Nếu không hắn sẽ không kéo dài tới bây giờ. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân sáng rực lên. Động thủ đi, ý niệm nhanh như thiểm điện, nói đến hết thảy rất dài, cũng chỉ là một cái chớp mắt trong ý niệm. Đây chính là năng lực cấp bậc tiên nhân, năng lực suy nghĩ, năng lực giao lưu tinh thần của bọn họ thậm chí có thể thả chậm thời gian. Do đó trong khoảng thời gian ngắn làm ra vô số kế hoạch giao lưu cùng với quyết định cuối cùng. Vạn Linh trực tiếp bộc phát logic của hắn, tiến hành chặn lại đoạn thứ nhất. Lý Thanh hiện tại đã lặng lẽ thay đổi phương hướng. Ngay tại cùng thời khắc đó, Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn dung hợp với thiên đạo luân hồi chi lực. Trung tâm logic của hắn có một tia khái niệm khái quát mô hình hóa luân hồi. Một tia khái niệm mô hình này là thông qua khái niệm ban đầu lập thiên đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân chuyển hóa thành bản chất mô hình. Lúc đoạt xá đạo tặc, còn lợi dụng logic tầng dưới chót của hắn, bù đắp chỗ thiếu hụt của mình, có được một loại phương hướng khác trở thành khái niệm ban đầu cường giả. Lúc này, bản chất ban đầu logic của luân hồi dung nhập vào trong luân hồi, đang sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó. Ngay khi Lý Thanh vừa thay đổi phương hướng di chuyển, đồng thời tiên nhân Tà Câu cũng động thủ. Lực lượng xé rách không gian, chặn lại phương hướng hắn lần thứ hai biến hướng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh hiện giờ, hắn lặng lẽ hiện ra từ trong hải dương hắc ám. Tiên nhân Linh Tê cũng xuất hiện trước mặt hắn. Trong nháy mắt bọn họ lần nữa hàng lâm, 6 đạo vết nứt thời không xuất hiện ở trên dưới trái phải trước sau. Khu vực hắn đang đứng trực tiếp bị thời không hỗn loạn bao trùm, lực lượng hải dương hắc ám trong thời gian ngắn không cách nào thành hình. Khoảnh khắc này, suy nghĩ trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân nhanh chóng xoay chuyển. Lý Thanh thực sự có quá nhiều thủ đoạn, ta vẫn phải phòng bị đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Một vòng xoáy luân hồi đáng sợ bùng nổ trước mặt hắn ta, mang theo sức mạnh vô hạn cuốn về phía Lý Thanh. Bản thân hắn cũng đã thành một vòng xoáy. 5 tiên nhân xuất hiện ở xung quanh hắn, khí tức của bọn họ bị vòng xoáy này bắt giữ. Gần như cùng lúc khi 6 khe hở thời không xuất hiện và phát động công kích. Lý Thanh đã vung kiếm, sức mạnh hủy diệt tất cả vượt qua thời không, trực tiếp xông về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Dịch đạo ghi chép toàn cục, nắm chắc bản chất của miếng ngọc. Dịch đạo lại ghi chép chân thật. Trong nháy mắt này, ánh mắt Lý Thanh đột nhiên nhíu lại. Một kích của hủy diệt tâm kiếm đánh trúng vòng xoáy luân hồi do Hạo Nhiên Thánh Nhân bộc phát. Đồng thời, trong đầu tiên nhân Linh Tê cũng vang lên giọng nói của Lý Thanh. Tấn công Hoàng Quân. Tiên nhân Linh Tê gần như trong nháy mắt bộc phát ra uy năng vô hạn, cuốn về phía Hoàng Quân. Đối mặt với hủy diệt tâm kiếm, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân chấn động mãnh liệt. Đáng chết, hắn thế mà thật sự còn có thủ đoạn lật bàn. Lúc này, vòng xoáy do hắn biến thành giống như mở ra một cái thông đạo, trực tiếp nối liền đến phía bên phải một vị tiên nhân bị hắn hấp thu khí tức. Khí tức của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng giống như theo thông đạo này nối liền với đối phương. Hủy diệt tâm kiếm trong nháy mắt nhảy vào vòng xoáy. Một kiếm này thật sự là quá nhanh quá vội, không có một chút thời gian sai sót. Lực lượng khổng lồ khiến vòng xoáy do Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành xuất hiện vết nứt. Nhưng trong nháy mắt này, khí tức hủy diệt tâm kiếm khóa chặt xuất hiện ở trên người một tiên nhân khác. Tiên nhân Hoàng Quân lúc này đang toàn lực đón đánh một kích của tiên nhân Linh Tê. Một đạo nguy cơ kinh khủng từ phía bên phải hắn bộc phát, hủy diệt kiếm quang cơ hồ trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn. Trong mắt Hoàng Quân lộ ra vẻ sợ hãi, không. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên thấu hết thải thương đã đâm xuyên qua đầu của hắn. Lực lượng của hủy diệt tâm kiếm cũng trong nháy mắt này nổ tung, từ trong ra ngoài đem hắn biến thành bột phấn. Thậm chí còn tuần hoàn theo sự kết nối của tâm linh, giáng lâm đến một phân thân của hắn. Tử vong là không thể tránh né. Phân thần của Hoàng Quân mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi biến thành cho tàn. Lúc này, Lý Thanh vừa chém ra một kiếm, đồng thời cũng đã đi theo Linh Tê nhào về phía vị trí của Hoàng Quân. Hạo Nhiên Thánh Nhân bị thương nặng, truy kích không kịp, hắn cần thời gian nhất định để chữa trị bản thân. Chỉ có Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Nam Vô Niết Quang Ám Đạp Phật, Tiên Nhân Tử Thần và Linh Vương đang truy kích Lý Thanh hiện tại. Tiên Nhân Tử Thần nhận ra Hoàng Quân tử vong, cũng nhận ra thủ đoạn của Hạo Nhiên Thánh Nhân, lửa giận trong lòng bừng bừng. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian đi quản chuyện này. Hắn bộc phát toàn bộ uy năng, điên cuồng đuổi theo hướng Lý Thanh. Bốn tầng dưới chót logic tựa như thủy triều vĩnh hằng, từ trên dưới trái phải mà đến. Lý Thanh và Linh Tê gần như là một chiếc thuyền con, dường như chỉ trong nháy mắt nữa thôi là sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Hiện tại Lý Thanh tựa lưng vào Linh Tê tiên nhân, đôi mắt bình tĩnh nhìn công kích từ bốn phía ập đến. Ánh mắt tứ đại thiên đế và quỷ đế tràn ngập thô bạo và dữ tợn, quang huy logic khủng bố gần như muốn bao phủ Lý Thanh hiện tại. Trong chớp mắt này, Lý Thanh như ngửi thấy mùi của cái chết đã lâu. Chương 1551, dục vọng phản bội, tính toán không bỏ sót. Ngay trong khoảnh khắc vô cùng nguy cấp này, hiện tại Lý Thanh lại không có bất kỳ một chút cảm xúc dao động nào. Hắn đã sớm nắm chắc toàn cục, tiên nhân Linh Tê vào giờ khắc này tâm linh biến hóa, khí thức biến hóa diễn sinh, đều bị hắn nắm chắc. Tiên nhân Linh Tê không có tâm tư muốn giết hắn, đang dốc toàn lực giúp hắn, thông qua nguy cơ tuyệt sát trong chớp mắt cuối cùng này. Nhưng vào lúc này, một loại ảnh hưởng càng thêm to lớn, tựa hồ khuấy động vận mệnh tiên nhân Linh Tê. Trong lòng hắn dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Lý Thanh cách ta gần như vậy, hiện tại sức mạnh của hắn dường như ở vào thung lũng thấp nhất. Mồi nhử của hắn cũng đã chết. Hiện tại ta trở tay một kích, nhất định có thể giết hắn. Bí bảo kia cũng có thể vào tay ta đang thể hiện ra sức mạnh cấp bậc tiên nhân, chỉ cần chớp mắt ngăn trở bọn họ. Ta có thể mang thi thể của Lý Thanh đi, mượn lực lượng thiên đạo luân hồi, trong nháy mắt đến biên giới của thế giới này. Sau đó thoát thân mà đi, lẻn vào thời không cấp thấp, dựa vào món bảo vật thần bí này chinh chiến hư không. Khát vọng khó có thể ức chế, khiến khí tức của hắn xuất hiện biến hóa mỏng manh. Trong ánh mắt hắn lóe ra một loại giấy giụa, dục vọng trong lòng, từ nơi sâu xa gảy ra, để ý chí của hắn vào giờ khắc này tựa hồ cũng bị đè ép. Lý Thanh gần như thông qua ngọc bản để khôi phục lại sự biến hóa tâm linh của hắn. Bản mới, hiện trạng của trích tiên nhân Linh Tê. Thời khắc chú ý tới logic cuối cùng của trận chiến tranh này, dẫn phát lực lượng còn sót lại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chính là đang ảnh hưởng dục vọng của tiên nhân Linh Tê lớn nhất. Muốn điều động tiên nhân Linh Tê đánh chết Lý Thanh thì phải hoàn toàn bộc lộ bí bảo. Để cho hắn đi lên tránh cũng không thể tránh, con đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi chết thì bộc lộ bí bảo. Đồng thời, lấy bí bảo làm tọa độ, dẫn dụ căn nguyên không thể diễn tả, liều lĩnh phóng ra sức mạnh. Lấy hoàn thành kế hoạch phân chia lực lượng cuối cùng các logic chế định. Phát hiện logic cuối cùng bắt đầu phát lực, trong chớp mắt nguy cơ nhất, hung hiểm nhất này. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh lại lộ ra một nụ cười khó hiểu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn bốn đạo thân ảnh tiên nhân truy kích mình, lại tựa hồ nhìn về phía logic cuối cùng ở sau lưng bọn họ gảy động vận mệnh tâm linh. Ta thắng, lời nói nhàn nhạt, thời khắc này dường như ngừng lại. Thân ảnh của hắn đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Một thanh trường thương màu vàng kim trong phút chốc xuyên qua lồng ngực Lý Thanh, đâm thủng thân thể hắn từ phía sau. Trên mặt tiên nhân Linh Tê lóe ra vẻ dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập giãy giụa, cuối cùng bị dục vọng của hắn thôn phệ. Trong nháy mắt này, trường thương của tiên nhân Linh Tê đâm xuyên qua thân thể Lý Thanh, bộc phát ra kim quang vô tận, cuốn về phía bốn đại tiên nhân đang ở phía sau lưng. Tiên nhân Linh Tê đã túm lấy Lý Thanh, tất cả sức mạnh đều xông vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã phong tỏa tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn. Lực lượng thiên đạo luân hồi đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Ầm ầm ầm, trong một mảnh nổ vang cực lớn, toàn bộ hải dương hắc ám nổ tung thành một mảnh gợn sóng logic cuồng bạo. Nhưng Linh Tê vừa lóe lên rời khỏi hải dương hắc ám, trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh trong tay, đối phương biến thành một điểm sáng nhàn nhạt. Ngươi trung quy không có dục vọng chiến thắng trong lòng, nhưng ta cũng không trách ngươi. Sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Trên mặt thần minh của Lý Thanh mang theo ý cười, bình tĩnh nhìn tiên nhân Linh Tê, sau đó hoàn toàn biến mất. Ánh mắt tiên nhân Linh Tê lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về một hướng khác, ở sâu trong hải dương hắc ám, khí tức của Lý Thanh đang lấp lóe, đã rơi xuống đáy một thung lũng mới. Cách lúc Lý Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại chỉ còn có 3 hơi thở. Trong nháy mắt tiếp theo, hình như thiên nhân linh tê nghĩ thông suốt điều gì. Phân thân, vào thời khắc sống còn, Lý Thanh sao có thể hoàn toàn ký thác sinh tử của mình vào thiên nhân linh tê được. Một sự tồn tại có thể bị logic cuối cùng ảnh hưởng bất cứ lúc nào, quả thực chính là bom hẹn giờ lớn nhất. Cho dù Lý Thanh có thể nắm chắc tâm linh của đối phương bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút sơ suất nào. Trong lần cuối cùng bị đoán trước quỹ tích, thân thể thần minh đã dừng lại ở cách Lý Thanh 10 dặm. Ngay khoảnh khắc Lý Thanh bị phản bội, Lý Thanh thi triển một loại trong thiên hạ bách khoa toàn thư. Thật giả trao đổi, đây là một môn pháp thuật kỳ lạ, khoảng cách hiệu quả của nó chỉ có không đến 20 dặm. Đặc điểm lớn nhất là, có thể khiến chân thân và phân thân trong nháy mắt trao đổi, đồng thời khi hắn bị công kích chí mạng. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ chênh lệch thời gian, cũng không có không gian dao động, đây là một loại pháp thuật thuần túy từ logic tầng dưới chót cấu thành. Gần như là một loại hiệu quả của luật nhân quả. Chính nhờ môn pháp thuật này, Lý Thanh mới hoàn thành lần né tránh cuối cùng. Lợi dụng thân thể thần linh của mình, thay thế mình đi chịu đựng phản vệ của tiên nhân linh tê. Lý Thanh hiện tại đã chạy thoát, trong tình huống gần như chắc chắn phải chết, dưới sự phản bội của đồng bọn, cuối cùng đã trốn thoát. Cách tất cả khí tức của hắn triệt để lắng lại, còn có 3 cái hô hấp. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân quanh quẩn trong hư không. Chúng ta đã mất đi cơ hội dự đoán, 3 cái hô hấp cuối cùng, 6 mặt vây chặt, có lẽ còn có một tia cơ hội. Ý niệm của tiên nhân tử thần điên cuồng bộc phát, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi đáng chết, lại dám hỏa thủy đông dẫn. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lẽo vang vọng, ngươi muốn từ bỏ cơ hội 3 cái hô hấp cuối cùng này sao? Đại cục làm trọng, có chuyện gì sau này hãy nói. Ngươi, tử thần tiên nhân tức giận tới mức bốc khói, nhưng chớp mắt tiếp theo hắn vẫn lao ra ngoài. Lúc này Lý Thanh chỉ còn cách bọn họ 20 dặm, gần như chỉ trong nháy mắt, một vòng vây to lớn đã quét tới. Nhưng Lý Thanh đã biến mất trong mắt bọn họ, trong nháy mắt tiếp theo đã tới Hải Dương Hắc Ám cách đó 2000 dặm. Ngay tại sau khi hắn hạ xuống một cái chớp mắt, 7 đạo khe hở thời không bị xé nứt, xuất hiện ở 4 phương 8 hướng. Nhưng những khe hở thời không này không thể khóa chặt một khu vực một cách chính xác. Hơn nữa ngay khi bọn họ vừa xé rách thời không, Lý Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Bọn họ vồ hụt, căn bản không thể nào tiến hành vây kín Lý Thanh được. Khoảng cách đến khi khí tức hoàn toàn biến mất còn có 2 cái hô hấp. Nhưng 7 đại tiên nhân đã triệt để không còn cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn không từ bỏ. Lại một lần nữa vây kín cả 7 mặt, vẫn chỉ là bắt được cái đuôi của Lý Thanh hiện tại. Trước khi bọn họ hoàn thành vây kín, Lý Thanh lại thoát thân. Khi hơi thở của Lý Thanh hoàn toàn biến mất, còn có 1 hơi cuối cùng. 7 tiên đế và quỷ đế như Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Bất luận bọn họ thi triển lực lượng cường đại cỡ nào xé rách thời không, nhưng chung quy sẽ chậm hơn một cái chớp mắt như vậy. Chậm rãi từng bước một, trận thành đạo chi kiếp này sắp kết thúc. Chương 1552, bố cục 3 bên, có thể ngăn cản thất tiên. Lý Thanh thông qua việc tạo hình đối chiến, thi triển rất nhiều phục bút, khống chế tất cả ở trong tay mình. Không chỉ tạo thành tổn thất to lớn cho bọn họ, cũng thành công đột phá phong tỏa cuối cùng của bọn họ, hoàn thành kiếp nạn thành đạo. Thắng lợi thuộc về hắn, hoàn toàn xứng đáng là người thắng cuối cùng của ván này. Theo 1 hơi thở cuối cùng trôi qua, Hạo Nhiên Thánh Nhân gầm lên không cam lòng. Hải Dương bóng tối hoàn toàn mất đi khí tức hiện giờ của Lý Thanh. Trên bầu trời thế giới linh uẩn, tiên nhân linh tê nhìn phương hướng Hải Dương hắc ám. Vẻ mặt phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận. Lấy thân nhập cục, cùng tiên đánh cờ, thắng tiên bán tử a. Thật anh hùng, kiếp nạn thành đạo của Lý Thanh hoàn toàn kết thúc, cuối cùng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, tiên nhân tử thần đại bại mà kết cục. Chỉ là tiên nhân chết ở trong trận chiến tranh này đã có mấy vị, 2 vị phân thân tồn tại cao duy, 1 vị cường giả khái niệm khái quát ban đầu. Tạo thành kết quả vô cùng sâu xa, tiên nhân còn sống trước mắt chỉ có 8 vị, còn có phân thân của 1 vị tiên nhân linh vương, đã ẩn giấu chính mình. Bách đại thế giới, khí cơ của quá khứ thân và vị lai thân hoàn toàn biến mất. Trường kiếm màu vàng kim một mực truy tung bọn họ, cũng hoàn toàn mất đi mục tiêu. Bọn chúng ầm ầm bộc phát, biến thành 2 luồng ánh sáng logic, ở trong thế giới trận pháp nhấc lên gợn sóng. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, thân thể đã trở lại Ngô Đồng Đại Lục. Vị lai thân thì là lặng yên rời đi mê vụ đại trận cùng bách đại thế giới. Trong tay của hắn xuất hiện 1 viên thế giới châu, bên trong có ước chừng 1000 vạn nhân khẩu, 10 vạn đạo binh, diện tích ước chừng có 1000 dặm cự ly. Sau đó vị lai thân phải đi tới vũ trụ hư không, tiến hành bố cục tiên nhân kiếp. Sau khi vượt qua trường sinh, bước vào kiếp cảnh đối với Lý Thanh mà nói không có khó khăn quá lớn. Khó khăn thật sự là từ logic diễn sinh lột xác thành logic tầng dưới chót. Logic văn minh của hắn bởi vì quá mức khổng lồ, loại biến chất này cần khí số vô hạn thật lớn. Loại khí số này chỉ có chiến tranh văn minh cấp bậc vũ trụ mới có thể cung cấp. Cho nên hắn muốn phát triển ba tuyến, hiện tại thân, quá khứ thân, tương lai thân đồng thời phát triển ra văn minh khổng lồ. Sau đó lại nghĩ cách dụ dỗ văn minh siêu lớn, bùng nổ một trận đại chiến liên quan đến hơn 1.000 thậm chí hơn vạn thế giới. Cuối cùng hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, mới có thể để cho logic của hắn sinh ra lột xác cuối cùng. Vị lai thân khống chế thế giới châu, biến mất trong hư không mênh mông. Quá thân thì khống chế tín ngưỡng hóa thân, bắt đầu nhằm vào bảy đại nghị trường. Tiên nhân thái thần chau mày, chư vị, xem ra hai người kia độ kiếp thành công. Đã bước vào cấp bậc trường sinh, tiếp theo chúng ta muốn đối phó hắn sẽ rất khó. Đi thôi, chúng ta về trước, chuẩn bị chiến tranh tiếp theo. Bảy đại nghị trưởng dẫn theo đạo binh nhanh chóng hạ xuống lãnh địa của bọn họ. Lúc này, lãnh địa của bọn họ đang gặp công kích, khu vực biên giới có lượng lớn đạo binh giải rác đang công kích. Đạo binh của bọn họ vừa trở về, liền lập tức đánh về phía biên giới lãnh địa. Đồng thời, bảy loại logic cực lớn từ trung ương lãnh địa dâng lên. Hóa thành một màn trời khổng lồ tràn ngập xung quanh, kết nối đến trên động thiên của 20 tu sĩ kiếp cảnh. 3.000 vạn đạo binh tuy chia làm 7 đường, nhưng mỗi đường đều tràn ngập logic khủng bố. Những logic này kết nối với mạng lưới logic tầng chót của bầu trời, dần dần hình thành mạng lưới logic lớn hơn. Đồng thời, những logic này còn xâm nhập đến dưới mặt đất, cùng tất cả logic dưới lòng đất kết nối với nhau. Trong lúc nhất thời, một phòng ngự vững như thành đồng lặng yên không một tiếng động bay lên. Trên bầu trời, thân ảnh thần minh lại xuất hiện. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận, lực lượng của 7.000 vạn đạo binh, kết hợp với lực lượng của thế giới mê vụ trận pháp. Giờ khắc này, toàn bộ hội tụ trong tay hắn. Logic văn minh khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Số lượng logic bề ngoài mà hóa thân tín ngưỡng có thể điều khiển đã đạt đến trọn vẹn 1.300 loại. 1.300 loại logic bề ngoài dưới sự chuyển hóa của logic văn minh, toàn bộ đều biến thành kiếm khí vô hình. Tất cả lực lượng đều rót vào trong đó, một đạo kiếm quang dài đạt tới trăm dặm ở trên bầu trời dâng lên. Bây giờ Lý Thanh muốn thử xem sức mạnh của mình có thể đột phá phòng ngự của bảy đại nghị trưởng hư không không. Trên bầu trời, kiếm quang dài đến trăm dặm ầm vang chém xuống. Vô số logic tuần hoàn trong đó, sinh ra một loại lực lượng phá diệt không cách nào tưởng tượng. Bảy đại nghị trưởng cũng trong chớp mắt này đã nhận ra nguy hiểm. Tiên nhân thái thần gầm lên giận dữ, tất cả mọi người cho ta mượn lực lượng. Theo tiếng nói hạ xuống, phía trên bình chướng xuất hiện một bàn tay màu vàng kim. Bàn tay màu vàng óng này hướng lên trời mà đi, trùng điệp chụp vào kiếm khí vô hình trên bầu trời rơi xuống. Nhưng lúc này kiếm khí tràn ngập vô tận hào quang, có một loại gợn sóng đáng sợ phá diệt hết thảy. Ánh sáng vô tận nổ tung trong nháy mắt này, xé rách hết thảy trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thế giới này đã biến thành nơi tuyệt vọng. Trên bầu trời, một vết nứt không gian khổng lồ không ngừng lan rộng, khiến cho vô số người chấn động mãnh liệt. Thế lực ngang nhau, nhìn vết nứt không gian dần dần khôi phục trong hư không, hóa thân tín ngưỡng khẽ cau mày. Xem ra muốn trong thời gian ngắn công phá bách đại thế giới không dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần lấy logic văn minh tiếp nhập lực lượng thiên đạo luân hồi, mượn dùng lực lượng của 7.000 vạn đạo binh, ta đã có uy năng tùy ý chém giết tiên nhân. Chỉ cần bọn họ lạc đàn, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Thanh đã nắm toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ, trong lòng đã suy tính vô số kế hoạch, chuẩn bị để phá hủy hội nghị hư không, hoàn toàn công chiếm trăm đại thế giới. Trước khống chế quan quân tầng dưới chót của bọn họ, sau đó truyền bá võ điển phá hư căn cơ của bọn họ. Quá khứ thân khẽ cười lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là sát cơ. Khe hở cực lớn trên bầu trời đã khôi phục, Lý Thanh cũng không phát động công kích nữa. Bảy đại nghị trưởng hội tụ thành một thể. Chỉ nghe tiên nhân thái thần trầm giọng nói, chư vị, bây giờ chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Một kích vừa rồi địa vị ngang nhau với chúng ta, đây chính là chúng ta hội tụ 3.000 vạn đạo binh, tất cả cường giả dưới trướng, còn có các loại lực lượng địa mạch dưới mặt đất mới có thể thi triển ra lực lượng. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là sương mù đối phương, hắn nấp ở trong đó, tùy thời có thể xuất kích. Chúng ta hiện tại đã ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Một khi tùy tiện rời đi, có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất tử thủ lãnh địa của chúng ta, mau chóng kinh doanh sâu hơn một bước, bố trí càng nhiều đại trận. Một mực nắm giữ logic của tất cả thế giới trong khu vực này. Chậm rãi mài với đối phương, thu thập tin tức của bọn họ, cuối cùng tìm kiếm sơ hở, chuyển bại thành thắng. Con đường thứ hai, bồi dưỡng đạo binh quy mô lớn, sau đó chế tác một cái thế giới động thiên siêu cấp to lớn. Đem toàn bộ đạo binh cùng bình dân rời vào trong đó, lấy động thiên làm trung tâm, vứt bỏ mảnh thế giới này. Xông ra khỏi vùng sương mù khổng lồ này, trực tiếp từ bỏ đối kháng với người này, đi tới thế giới khác tìm kiếm cơ hội. Chương 1553, ổn định biên giới, hội nghị thiên cung. tiên nhân Tà Long khẽ nhíu mày, đối phương tuy rằng cường đại, nhưng thực lực chân thật tuyệt đối không đến cấp bậc tiên nhân. Toàn bộ lực lượng của hắn là mượn ngoại lực, tuy rằng đột phá trường sinh, nhưng không có ảnh hưởng gì đối với đại cục. Hai con đường có thể đồng thời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tốt việc chuẩn bị để hoàn toàn thoát ly. Những nghị trưởng khác cũng khẽ gật đầu, không sai, quyền lựa chọn ở trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta không lạc đàn, hắn cũng không có cách nào bắt chúng ta. Thấy các nghị trưởng khác quyết định như vậy, tiên nhân Thái Thần cũng khẽ gật đầu. Được, nếu các vị đã có quyết định, vậy hết thảy cứ làm như vậy đi. Bước đầu tiên, ổn định thế cục, bố trí đại trận, trước nắm giữ logic của toàn bộ thế giới. Hư không nghị hội nhanh chóng bắt đầu hành động, từng đạo mệnh lệnh đâu vào đấy hạ đạt. Linh thức của bảy đại nghị trưởng thông qua mạng lưới logic bao trùm tất cả khu vực lãnh thổ của mình, tự mình khống chế tất cả. Phục chế thể của Lý Thanh trước đây đã lặng lẽ đến ranh giới của lãnh địa hội nghị hư không. Phục chế thể hoàn toàn mới ở trên chiến lược có thể đạt tới cấp bậc pháp tướng. Sương mù dày đặc bao trùm biên giới lãnh địa hư không nghị hội, thiên đạo luân hồi chi lực cũng hội tụ ở đây, tạo thành áp chế to lớn. Đạo binh vốn đang tiến công đã rút về, thành lập cứ điểm quân sự ở phụ cận, bao vây lãnh địa của bọn họ. Trên mặt đất bên ngoài lãnh địa của hư không nghị hội, theo lực lượng thiên đạo bao phủ, sơn thần, thủy thần, thổ địa đến từ các thế giới trong trận pháp sương mù đều nhao nhao phủ xuống. Bọn họ nhanh chóng thành lập tiết điểm của mình, nắm giữ logic của thế giới này, càng tiến một bước hoàn thiện khống chế của lực lượng thiên đạo luân hồi đối với khu vực này. Bách đại thế giới dần dần chia làm hai khu vực, trung tâm khu vực 3 vạn dặm, cùng với khu vực ngoài 3 vạn dặm. Thế giới giống như một quả trứng gà, phần lòng trắng trứng bị Lý Thanh khống chế, phần lòng đỏ trứng bị hội nghị hư không khống chế. Lúc này, thân thể phục chế của Lý Thanh đã đi tới biên giới của hư không nghị hội. Yên lặng nhìn tình huống bên trong, nơi này đã dâng lên từng bức tường thành, là bảy đại nghị trưởng có logic điều động đại địa xây dựng thành. Cấm chế, trận pháp quy luật chẳng chịt cấu thành, bao trùm toàn bộ những tường thành này. Đại lượng đạo binh xuất hiện ở trên tường thành, thành lập lên phòng ngự cường đại. Hắn yên lặng quan sát, hiệu quả của những cấm chế này đã hoàn toàn tiến vào trong lòng hắn, đồng thời đã bị hắn nắm giữ. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, trên tường thành tràn ngập logic tầng dưới chót, những logic này bị cấm chế cùng những logic khác che giấu. Hắn không thể quan sát sâu hơn, cũng không thể thông qua ngọc bản để phục hồi như cũ. Đối với logic, cho dù biết, cũng không thể vô thanh vô tức phá giải, bởi vì logic là căn cơ của tu hành giả, chỉ cần bị xúc động, nhất định sẽ bị phát hiện. Một loạt thủ đoạn của bảy đại nghị trưởng đều đang đề phòng tầng dưới chót của mình bị hắn nhìn thấu. Xem ra phải dùng thủ đoạn khác lẻn vào trong đó. Phục chế thể tự lẩm bẩm, cửu châu tứ vực cùng thế giới linh uẩn. Khu vực va chạm giữa hai thế giới này đã hoàn toàn vững chắc. Tất cả vết nứt không gian đã hoàn toàn dung hợp, đại địa cũng nối liền với nhau. Lý Thanh liền dẫn dắt đại quân 800 vạn đạo binh, hoàn toàn triển khai cấm pháp chi đạo. Đang điên cuồng trùng kích Tân Đường Đế Quốc. Tân Đường Đế Quốc lâm thời tổ chức đạo binh liên tục bại lui, đã bị chiếm lĩnh khu vực mấy trăm dặm. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã thoát khỏi Hải Dương Hắc Ám, cho dù phẫn nộ vô biên tràn ngập trong lòng, bọn họ cũng biết thế không thể làm. Bọn họ nhanh chóng trở lại trong thiên cung của bốn vực Cửu Châu. Kế tiếp còn có một bước quan trọng nhất, toàn bộ thiên đạo luân hồi chi lực triệt để quy nhất, dung hợp toàn bộ di chỉ thế giới của thế giới linh uẩn. Thế giới sẽ có một đợt phản hồi, mà bọn họ cũng sẽ bởi vậy đạt được lợi ích. Tiếp theo sẽ có một trận đàm phán. Trong thiên cung thần bí, từng bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật, Trí Tuệ Logic Quái Dị Vạn Linh. Tiên Nhân Tử Thần, Ma Linh, Tà Câu, Linh Vương. Trong đó Linh Vương chân thân bỏ mình, nhưng hắn bảo vệ được một đạo phân thân của mình. Lúc này đã ẩn nấp đi, trừ phi hắn có thể trở lại cảnh giới tiên nhân, nếu không hắn sẽ không lộ diện. Bóng dáng của tiên nhân Linh Tê và Lý Thanh cũng xuất hiện ở đây một lần nữa. 10 bóng người, đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu tứ vực cùng thế giới linh uẩn trưởng quản thiên đạo luân hồi. Bầu không khí nơi này vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt của mọi người đều hoặc là phức tạp, hoặc là phẫn nộ, hoặc là lạnh lùng nhìn Lý Thanh. Trên mặt Lý Thanh tràn ngập ý cười nhàn nhạt, đầu tiên, đa tạ chư vị thành toàn, để cho ta đăng lâm cảnh giới trường sinh. Trước tiên nhân, ta không còn bất kỳ kiếp số nào. Cũng may mà có tay của các ngươi, để cho ta dọn dẹp hai vị chúa tể của thời không Cao Duy và vị cường giả thiên đạo thời không trong hư không kia. Còn có cho tàn thần linh không thể diễn tả. Nhiều khí số của người chết như vậy mới có thể khiến ta trùng kích đến cảnh giới trường sinh, ân đức này, ta ghi nhớ trong lòng. Lý Thanh nói chuyện hời hợt, có vẻ rất thành khẩn, trên mặt như cười như không. Trong lúc nhất thời, có một loại khí chất thần bí bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Lời nói của Lý Thanh lọt vào tai mọi người lại vô cùng chói tai. Nhưng thua thì phải chấp nhận, hiện tại bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, đạo hữu quả thật lợi hại, ván này chúng ta thua không oan. Nhưng kiếp số đạo hữu cần lần tiếp theo sẽ càng thêm khổng lồ. Tiên nhân kiếp là biến chất, một khi thành công, chính là ngưng tụ ý thức chân linh, đạt được tự do chân chính cùng trường sinh bất lão. Ngày đó ta sẽ chờ, món nợ của chúng ta, lúc đó lại tính. Hiện tại chúng ta nói chuyện kế tiếp đi. Thế giới dung hợp đã bước đầu hoàn thành, tiếp theo chính là thế giới ý chí dung hợp. Sau khi hoàn thành điều trị thiên đạo luân hồi, thế giới sẽ phụng dưỡng tất cả mọi người có thể chia sẻ lực lượng. Đạo binh dưới trướng đạo hữu dẫn phát chiến loạn, tiếp tục nữa, sẽ suy yếu sinh lực trong thế giới, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lý Thanh mỉm cười, ý của đạo hữu là muốn ta buông đạo binh. Không sai, bởi vì tiếp theo chúng ta phải đối mặt chính là đại chiến hư không phong thần. Vô số thế giới trong vũ trụ đều sẽ không ngừng thôn phệ lẫn nhau, chúng ta cần bảo tồn sinh lực. Có chúng ta toàn lực ủng hộ, người không bắt được Tân Đường Đế Quốc. Lý Thanh nghe vậy thì cười lạnh trong lòng, nhưng hắn cũng biết đối phương nói là sự thật. Lý Thanh Liên mặc dù có cấm pháp chi đạo, nhưng chỉ có thể bao trùm khu vực đạo binh, chỉ khoảng 100 dặm. Bên trong đế quốc văn minh, có thể ngăn cản không được những tiên nhân bọn họ tự mình xuống sân chém giết. Thánh nhân Hạo Nhiên như vậy, ý của ngươi là gì? Lý Thanh suy tư một lúc rồi nói. Rất đơn giản, ngừng binh ngừng chiến, mỗi người quản lý lãnh địa của mình. Cuộc chiến trong hư không tương lai, lúc đánh giáp lá cả, căn cứ xuất lực để phân chia địa bàn và tiền lời. Lý Thanh nghe vậy mỉm cười, điều kiện này cũng không tệ. Chương 1554, phong thần lần nữa, đều có thu hoạch riêng. Không biết tử thần tiên nhân có nguyện ý tiếp nhận kết quả này hay không? Sắc mặt tiên nhân tử thần xanh mét, lạnh lùng nhìn Lý Thanh và Hạo Nhiên thánh nhân. Bây giờ bọn họ chỉ có 3 vị tiên nhân, chân thân linh vương vẫn lạc, chiến lực đã yếu hơn đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Hơn nữa thế lực của bọn họ cũng gần như tan thành mây khói, thua sạch sẽ, cho dù muốn có chút hành động, hiện tại cũng không có khả năng. Tử thần lạnh lùng nói, ta có thể tiếp nhận điều kiện, nhưng ta muốn đưa ra ý kiến, những người nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực như chúng ta không cho phép nhúng tay vào chuyện hạ giới. Nếu như tương lai hạ giới bộc phát ma sát, tất cả mâu thuẫn đều phải do chính bọn họ giải quyết. Lý Thanh nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra dự định của hắn. Điều này có nghĩa là hắn cũng không thể ra tay, rõ ràng hắn chỉ có cảnh giới trường sinh, tuy rằng chiến lực có thể sánh ngang tu sĩ kiếp cảnh, nhưng còn lâu mới tới cấp bậc tiên nhân. Đối phương muốn ngăn cản hắn nhúng tay vào chuyện ở hạ giới. Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, không thể, ta cũng không phải tiên nhân. Tối đa ta chỉ có thể đáp ứng không lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi để can thiệp vào chiến tranh hạ giới. Thứ hai, ngừng chiến có thời gian hạn chế, sau khi hoàn toàn khống chế thế giới thiên đạo luân hồi chi lực thì kết thúc. Tiếp theo chinh chiến hư không, chúng ta cần chính là thống trị thống nhất, hai quốc gia tự mình chiến đấu, tất nhiên xuất hiện sơ hở. Cho nên trận chiến tranh này không có khả năng dừng lại. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhíu mày. Bây giờ toàn bộ thủ hạ của bọn họ đều là thiên thần, âm thần. Vốn thế giới linh uẩn dưới trướng rất nhiều tiên nhân còn có lượng lớn kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh. Nhưng sau đó toàn bộ đều bị đại quân của Lý Thanh hợp nhất trong chiến tranh. Nếu bọn họ không ra tay, ai có thể chống đỡ được những tu sĩ kiếp cảnh cùng trường sinh kia? Dưới trướng bọn họ đã sớm thành thiên thần và âm thần, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng, là không thể nhúng tay vào chiến tranh bên trong thế giới. Lúc này Hạo Nhiên thánh nhân mới cười nhạt một tiếng, đề nghị của đạo hữu cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, tất cả tu sĩ chân pháp trở lên phải toàn bộ phong thần. Không thể nhúng tay vào chiến tranh giữa thế tục nữa. Đạo hữu nếu đồng ý, đề nghị của ngươi chúng ta cũng có thể đáp ứng. Hình chiếu của Lý Thanh nghe vậy, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Được, ta có thể đồng ý. Đây mới là mục đích thực sự của Lý Thanh, hắn cũng không hy vọng sức mạnh của nhân gian bị phá hoại quá lớn. Hắn có chư thiên văn minh hồng lưu, dù là mở ra cấm pháp chi đạo, cũng có thể thông qua tinh thần ấn ký câu thông chỉ huy toàn bộ đại quân. Mặc dù không mạnh bằng điều khiển hoàn mỹ, nhưng phối hợp với ngọc bản dịch đạo, chiến trường đối với hắn mà nói sẽ không có bí mật. Hắn có thể gián tiếp nhúng tay, năng lực chỉ huy quân đội viễn siêu những người khác tưởng tượng. Nghe thấy Lý Thanh đồng ý yêu cầu của bọn họ, ánh mắt mấy vị tiên nhân cũng hơi híp lại. Bọn họ biết Lý Thanh chắc chắn còn có ý định khác, nhưng bọn họ cũng có thủ đoạn. Rất nhiều tiên nhân đạt thành nhất trí, chỉ nghe Hạo Nhiên thánh nhân nói. Nếu tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí, vậy bắt đầu phong thần đi. Linh Tê, sinh vật thần thoại dưới trướng ngươi, cũng phải tiến hành phong thần. Tiên nhân Linh Tê yên lặng gật đầu, có thể. Bắt đầu đi, Hạo Nhiên thánh nhân thản nhiên nói. Lực lượng thiên đạo luân hồi của toàn bộ thế giới vào giờ khắc này dâng trào mãnh liệt. Lực lượng minh mông điên cuồng phun trào, minh mông giống như dòng lũ, tràn ngập về phía khu vực trung tâm nhất của thế giới linh uẩn. Nơi đó là trung tâm logic của thế giới linh uẩn, cũng là chỗ cuối cùng của ý chí thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi mãnh liệt mà vào, ý chí thế giới phát ra tiếng than khóc. Tất cả các logic đều bị thôn tính, dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Ý chí thế giới cũng dần dần dung nhập vào thiên đạo luân hồi, không còn bất kỳ khả năng nào. Từ bên ngoài nhìn vào thế giới linh vực và cửu châu tứ vực, nguyên bản sau khi hai thế giới va chạm tựa như một cái hồ lô. Lúc này đang chậm rãi biến thành một hình cầu khổng lồ. Sức mạnh của thiên đạo và luân hồi bao trùm quả cầu khổng lồ, ánh sáng trắng và đen hòa lẫn, đó là thiên giới và minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ thế giới bị bao trùm ở trung ương. Chỗ trung tâm thế giới có một luồng lực lượng khổng lồ, thông suốt thiên đạo và luân hồi, là trung tâm của toàn bộ thế giới. Trong đó có một tấm phong thần bảng, còn có một cây đả thần tiên lóe ra quang huy thần bí. Lúc này trên phong thần bảng xuất hiện rất nhiều thần danh, đó là từng cái logic hoàn toàn mới biến thành. Theo thế giới dung hợp, thế giới hoàn toàn mới xuất hiện. Biển đen chìm vào trong minh giới, biến thành một biển do tinh khí tiêu cực thuần túy biến thành. Vô số chấp niệm rơi xuống luân hồi, bọn họ lại một lần nữa chuyển thế. Bắt đầu từ côn trùng nhỏ yếu nhất, từng chút một từ chấp niệm chữa trị ba hồn bảy vía của mình. Những tinh khí tiêu cực này cũng đang chậm rãi bị thiên đạo luân hồi hấp thu, dần dần dung nhập thế giới, trở thành một bộ phận của thế giới. Thể lượng thế giới đang khuếch trương, cuối cùng dừng lại ở đường kính 5 vạn dặm. Tạo thành một hình cầu hoàn mỹ cực hạn, từng đạo thanh âm to lớn vang lên trong thiên cung của thiên giới. Sắc phong minh cổ làm địa ma tinh thần. Sắc phong, ngoặc kép ngoặc kép. Từng vị linh tê và tử thần dưới trướng tiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, pháp tướng được sắc phong làm thần minh chân chính. Phía dưới pháp tướng đều được sắc phong làm thiên binh thiên tướng, hoặc là sơn thần, thủy thần cùng thổ địa. Nhưng bọn họ đi con đường tu hành chính thống, tương lai sau khi bước vào pháp tướng, có thể thăng cấp thần minh, mượn thế giới chi lực tu hành. Về phần hệ thống đạo chủng mà đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân vốn muốn áp dụng, chỉ có thể để cho người còn chưa bước vào tu hành sử dụng. Nhưng đây là chuyện tương lai, bây giờ không có cơ hội và thời gian này. Đi thi triển loại thủ đoạn này cho bọn họ. Theo từng vị thần minh được sắc phong, sơn thần, thổ địa, thủy thần trải rộng toàn bộ đại địa. Mạng lưới logic khổng lồ kết nối với mọi ngóc ngách của thế giới dưới sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Tất cả các logic đều có người khống chế thực chất. Từng địa mạch tiết điểm động thiên nhanh chóng được mở ra, một bộ hệ thống cửu châu tứ vực cũng ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khuếch trương ra. Theo từng chuyện hoàn thành, trên mặt đất hai đại quốc gia tạm thời lâm vào bình tĩnh. Chờ sau khi tất cả tài nguyên tiêu hóa xong, đại chiến sẽ bắt đầu lại từ đầu. Theo thế giới mở rộng, rất nhiều logic tầng dưới chót đều tiếp nhận phản hồi đến từ thế giới. Mỗi một vị tồn tại cấp bậc tiên nhân, lực lượng đều đang điên cuồng tăng vọt. Logic văn minh của Lý Thanh đang không ngừng dung nạp logic của tất cả những người tu hành đầu nhập vào hắn. Chỉ có điều logic văn minh của hắn dung nhập rất mịt mờ, có thiên đạo luân hồi che giấu, không có ai biết logic văn minh của hắn có thể dung nhập những logic khác vào trong hệ thống. Trong thế giới hoàn toàn mới, logic vượt qua 3.5 đều thống trị ở dưới logic văn minh. Lý Thanh cũng nắm giữ 3.5 lực lượng thiên đạo luân hồi. Còn lại một luồng lực lượng thiên đạo luân hồi thuộc về tiên nhân linh tê. 5.5 còn lại thuộc về đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đúng lúc này, trong một góc của thế giới, một đạo quang huy logic tầng dưới cùng lặng yên bay lên. Chương 1555, Hạo Nhiên lại chứng, lần nữa hợp tác. Đạo quang huy logic này nối liền với thiên đạo luân hồi. Phân thân tiên nhân linh vương mượn nhờ lực lượng thiên đạo luân hồi để phản bổ, để hắn trở lại cấp bậc tiên nhân. Trên mặt đám tiên nhân tử thần lộ ra nụ cười kích động. Chiến lực của bọn họ một lần nữa về tới cấp bậc 4 vị tiên nhân. Đúng lúc này, một luồng hào quang càng khủng khiếp lặng lẽ dâng lên. Hào quang này thông suốt luân hồi, có một loại khí thức mênh mông cuồn cuộn. Dường như đầu nguồn của vạn vật luân hồi, rõ ràng là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tất cả mọi người đều biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tử thần tiên nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khái niệm logic mô hình. Không sai, Hạo Nhiên Thánh Nhân mượn thiên đạo luân hồi phụng dưỡng, lại thu thành khái niệm mô hình. Lần này, hắn đi theo con đường hóa luân hồi. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng trở về rồi. Lý Thanh thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, trong suy tính của dịch đạo hắn đã có dự cảm. Sở dĩ hắn hai lần muốn giết Hạo Nhiên Thánh Nhân, chính là dự cảm được hắn có thể sẽ trở lại cảnh giới này. Nhưng hai lần đều bị Hạo Nhiên Thánh Nhân tránh được. Trong lúc mơ hồ Lý Thanh có một loại ý nghĩ, Hạo Nhiên Thánh Nhân tuyệt đối có đại khí vận. Dưới sự nhằm vào của ta, lần đầu tiên bị đánh chết bản thể. Lần thứ hai, tuyệt sử phùng sinh, đi ra một con đường khác. Lần thứ ba muốn giết hắn, cũng bị hắn dự đoán trước. Chính cái gọi là số lượng khí vận 9 năm, lần sau khí vận của hắn sẽ càng vượng. Nếu như lần thứ năm còn không thể triệt để giết chết hắn, khí vận của hắn chỉ sợ sẽ một bước lên trời, đạt tới một cái tình trạng càng thêm kinh người. Xem ra ta phải hảo hảo lên kế hoạch một chút. Bầu không khí trong thiên cung đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn. Vốn dĩ sự chú ý của rất nhiều cường giả đều tập trung vào Lý Thanh. Bây giờ lại nhanh chóng xuất hiện phân hóa, một loại khí tức nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân nhanh chóng thành hình. Bốn người tiên nhân tử thần, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân đều cảnh giác nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chỉ có tiên nhân Linh Tê và Lý Thanh là không hề bị lay động. Lúc này, Lý Thanh lặng lẽ câu thông với tiên nhân Linh Tê. Linh Tê đạo hữu, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Tiên nhân Linh Tê yên lặng nhìn Lý Thanh một cái. Được, thư viện văn minh, Lý Thanh đang ngồi trên hành lang bên hồ, lặng lẽ nhìn mưa bụi lượn lờ trên hồ nước. Hình chiếu tiên nhân Linh Tê lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Đạo hữu muốn nói chuyện gì? Tiên nhân Linh Tê bình tĩnh nói, khiến người ta không thấy rõ trong mắt hắn đang suy nghĩ gì. Lý Thanh nhìn hắn mỉm cười, chuyện độ kiếp ta không trách ngươi. Ta muốn cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Linh Tê nghe vậy cả kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn gã. Ta đã từng phản bội ngươi. Ta biết, đó là ý chí của ngươi không thể ngăn cản được lực lượng của bọn họ. Vậy ngươi còn dám hợp tác với ta? Không có gì không dám, ta sẽ lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Chỉ cần lúc ta lợi dụng, ngươi không phản bội ta, vậy là đủ rồi. Sắc mặt Linh Tê bình tĩnh, nhìn hồ nước khói sóng lượn lờ. Đột phá tiên nhân, ngươi cảm thấy ngươi còn cần bao lâu nữa? Không bao lâu nữa, logic tầng ngoài đến diễn sinh logic, chỉ cần 3 đến 4 loại logic tầng ngoài là có thể xây dựng. Nhưng logic của ta tương đối đặc thù, cần số lượng càng nhiều, nhưng không tốn bao nhiêu thời gian. Về phần tiên nhân chi đạo, cơ sở là 3 loại diễn sinh logic, sau đó là tạo dựng biến chất sau khi tuần hoàn. Loại chất biến này cần khí số khổng lồ, đến lúc đó tất nhiên cần một trận chiến thế giới càng thêm khổng lồ, nhấc lên nhân quả vô biên, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Ta đoán chừng trong vòng mấy năm ta sẽ đạt tới cực hạn gần với tiên nhân. Tiên nhân Linh Tê khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng ta không xác định lần tiếp theo ta sẽ phản bội ngươi vào lúc nào. Tuy không muốn nói như vậy, nhưng dục vọng trong lòng đã vượt qua khống chế của ta cũng không thể ra sức. Biết rõ, lần sau ta tận lực không cho ngươi cơ hội phản bội. Như vậy ngươi sẽ không bị lực lượng bên trên ảnh hưởng. Lý Thanh thản nhiên nói. Linh Tê khẽ gật đầu, được. Tiếp theo, chúng ta nói chuyện kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, ta sẽ để Lý Thanh Liên phản công Tân Đường, ta muốn để cả mặt đất nắm giữ ở trong tay người ta khống chế. Tương lai vào một thời khắc nào đó, bọn họ sẽ đưa đến tác dụng mang tính then chốt. Chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, ta hy vọng ngươi làm một chuyện khác. Đánh vào đám tiên nhân tử thần, trở thành nội ứng của ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân trở về khái niệm khái quát khái niệm hình thức ban đầu, nguy hiểm của hắn sẽ tăng lên vô hạn. Những tiên nhân khác cũng sẽ cảnh giác hắn. Ngươi vừa vặn trở mặt với ta, thuận thế dung nhập vào trong bọn họ, hẳn là tương đối dễ dàng. Có hai mục đích thứ nhất tùy thời trợ giúp, truyền đủ loại tin tức cho ta. Mục đích thứ hai, sau khi nắm giữ động thiên diệt hồn pháo, ở một thời khắc nào đó trong tương lai, đào một cái hố to cho đám người tiên nhân tử thần. Có thể làm được không? Tiên nhân Linh Tê khẽ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Lý Thanh khẽ gật đầu, hứa hẹn ta cho ngươi là, tương lai nếu ta đăng đỉnh logic cuối cùng, ta nhất định bảo đảm ngươi bước vào cấp bậc khái niệm logic. Mắt tiên nhân Linh Tê sáng lên, những người khác chưa chắc đã có bản lĩnh này, nhưng Lý Thanh có 3 phần khả năng. Ta sẽ nhớ kỹ lời hứa này. Linh Tê chậm rãi biến mất trong mắt Lý Thanh. Nhìn hình chiếu hư ảo của hắn biến mất, Lý Thanh nhìn lên bầu trời. Tiếp theo chính là một vòng bố cục mới. Đầu tiên, ta muốn tìm được văn minh vũ trụ siêu lớn, 3 tuyến khai chiến, lợi dụng tài nguyên chiến trường khác nhau, lấy ngọc bản làm trung tâm, tiến hành trợ giúp lẫn nhau. Sở dĩ Lý Thanh để hiện tại ở lại Cửu Châu tứ vực là bởi vì hắn nhất định phải giữ được lực khống chế ở mức độ nhất định ở đây. Tương lai mới có thể cắn nuốt hết thiên và thiên chi địch, hai vị tồn tại kia là tư lương to lớn, trong tương lai sẽ có một thời khắc nào đó. Bố cục bên ngoài và quá khứ là thân trong tương lai, thu tài nguyên có thể giúp Lý Thanh đứng vững gót chân ở đây cũng đủ để hắn ứng phó với các loại tai kiếp có thể bùng nổ trong tương lai. Logic cuối cùng, không thể diễn tả bằng lời, cuộc chiến của chúng ta vừa mới bắt đầu, ha ha ha. Trong mắt Lý Thanh tràn đầy chiến ý, khóe miệng lóe lên ý cười khó hiểu. Trong tiên cung, trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, tiên nhân tử thần, Tà Câu, Linh Vương, Ma Linh, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Nam Vô Niết Bản Quang Quang Đạo Phật, vạn linh quái dị có trí tuệ logic đều cực độ ngưng trọng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập hào quang luân hồi màu đen, vờn quanh thân như vực sâu. Ánh mắt màu đen mà thâm thúy nhìn về phía rất nhiều tiên nhân ở đây, chư vị, vì sao kinh ngạc như vậy? Ta phá tan khái niệm khái quát ban đầu, đối với giới này chính là chuyện tốt. Trong cuộc chiến phong thần trong tương lai, tất có cường giả thuộc tầng cấp của thời không thiên đạo giáng lâm, chỉ có ta mới có thể ngăn cản bọn họ. Chương 1556, đều có tính toán, đánh vào trong địch. Phần thắng của chúng ta lại cao thêm một phần. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật lúc này chợt cười nói, không sai, đạo hữu càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra vẻ hài lòng, chỉ là trong mắt hắn lạnh như băng không có bất kỳ cảm xúc gì. Hợp tác vui vẻ đã biến chất, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tương lai chỉ cần có cơ hội, tùy thời có thể bộc phát xung đột sinh tử. Đây là quan hệ giữa người tu hành, chỉ có lợi ích cùng lập trường. Bầu không khí trong sân trở nên có chút cổ quái, từng bóng người lặng yên không một tiếng động biến mất ở trên bầu trời. Bầu trời hư ảo trở nên một mảng an bình, ở giờ khắc này, giống như mọi thứ đều yên tĩnh. Tứ đại tiên nhân tử thần, Ma Linh, Tà Câu, Linh Vương hội tụ một chỗ. Sắc mặt bốn người vô cùng ngưng trọng. Chỉ nghe tiên nhân tử thần nói, ba vị, một lần này thế giới linh uẩn chúng ta có thể nói là đại bại thua thiệt. Nhưng mà, bốn người chúng ta vẫn là được đủ chỗ tốt. Nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới mới này. Logic dung nhập thế giới, sự bù đắp của thế giới khiến ta đã đạt đến cực hạn của tiên nhân. Lại có một lần thế giới đồng đẳng cấp dung nhập, ta liền có xác suất đột phá khái niệm cảnh giới khái niệm ban đầu. Ngoại trừ linh vương ra, tiến độ của mọi người hẳn là đều không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, ánh mắt Linh Vương thoáng có chút âm trầm, hắn bây giờ, ở trong rất nhiều tiên nhân đều là yếu nhất. Đây là logic vừa mới hoàn thành một lần nữa ở tầng dưới chót. Một bước chậm, từng bước chậm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác, mau chóng tăng lên lực lượng của mình. Tiên nhân tử thần nói, chúng ta chỉ có bốn người, hiện tại không cách nào tạo dựng động thiên diệt hồn pháo. Cũng có nghĩa là chúng ta thiếu đòn sát thủ lớn nhất, đối mặt với Hạo Nhiên Thánh Nhân, chúng ta sẽ ở thế yếu. Mặc dù Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, trí tuệ logic quái dị vạn linh cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nhưng bọn họ không đáng tin tưởng, chúng ta xuất thân từ một thế giới, có vô số năm hợp tác và cơ sở với nhau, quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bây giờ ta muốn mời một người gia nhập chúng ta, tạo thành đồng minh công thủ, bổ sung động thiên diệt hồn pháo thiếu thốn. Tà Câu híp mắt lại, Linh Tê sao? Không sai, đến cùng hắn và chúng ta xuất từ một thế giới. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng hiểu rất rõ lẫn nhau. Bây giờ người này phản bội Lý Thanh, hắn cũng coi như là người cô đơn một mình. Nếu như tương lai gặp phải vấn đề, Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể sẽ là người đầu tiên bắt hắn khai đao. Hiện tại hắn cũng ở vào một vị trí hết sức xấu hổ. Chúng ta mời hắn gia nhập, không chỉ có thể tăng lên lực lượng của chúng ta, cũng có thể để hắn cảm thấy cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Chuyện hợp tác cùng có lợi, chia làm hai hại, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Linh Vương mở miệng nói, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Linh Vương, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy để Linh Vương ngươi xử lý chuyện này đi, tiên nhân tử thần thấp giọng nói. Tiên nhân Linh Tê xuất hiện trong cung điện của mình, lúc này trên mặt hắn là một mảnh trầm tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Chỉ là trong mắt có một tia khó hiểu, logic cuối cùng sao? Thật đáng sợ, vào thời khắc cuối cùng, ta lại hoàn toàn không thể khống chế dục vọng của mình. Rõ ràng ta đã dốc hết toàn lực đi áp chế, nhưng ý niệm trong đầu làm sao cũng không đè xuống được. Nhẹ nhàng thở dài, nhưng Lý Thanh không trách ta, cũng thật sự là lòng dạ rộng lớn. Nếu là bản thân ta, cho dù biết đối phương không phải cố ý phản bội, ta cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ cho hắn như vậy. Lần sau, ta nhất định phải tận khả năng ngăn chặn tất cả dục vọng trong lòng mình. Hứa hẹn của Lý Thanh nhất định có thể làm được, ta cũng muốn làm những gì mình nên làm. Ngay khi đầu óc Linh Tê đang nổi bão, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên ngoài cung điện. Linh Tê có ở đây không? Lão bằng hữu tới. Linh Tê nghe được âm thanh này, trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhắc Tào Tháo đến, hai nhiệm vụ Lý Thanh giao cho hắn chắc là có thể thành công. Cửa lớn cung điện mở ra, tiên nhân Linh Vương mang theo ý cười đi đến. Trên người hắn tràn đầy linh tính quang huy, có một loại đặc tính kỳ diệu. Linh Tê đạo hiếu, đã lâu không gặp. Linh Tê mỉm cười, Linh Vương đạo hiếu, mời ngồi. Vung tay lên, trong cung điện đã xuất hiện hai cái ghế ngồi. Trên bàn bày đầy thức ăn tràn ngập tinh khí. Hai người ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe Linh Tê nói. Đạo hữu tới tìm ta, không biết là có chuyện gì. Linh Vương mỉm cười, ta tìm đạo hữu là có một chuyện tốt. Chuyện tốt gì, trong lòng Linh Tê có chút hiểu ra, nhưng vẫn hỏi. Không biết đạo hữu có bằng lòng kết minh với chúng ta, cùng chủ trì động thiên diệt hồn pháo hay không? Linh Tê nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm. Đạo hữu bây giờ một mình, vừa không đồng minh cũng không trợ giúp, tương lai cuộc chiến phong thần hư không? Ai cũng không biết sẽ phát triển tới trình độ nào. Chúng ta đến cùng xuất từ một thế giới, liên hợp cùng một chỗ ít nhất có thể đối kháng Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ở bên trong thế giới hoàn toàn mới này, chúng ta cũng có thể địa vị ngang nhau với bất kỳ kẻ nào. Thứ hai, bây giờ ta cũng chỉ vừa về thiên nhân chi cảnh, mấy chục vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trong đoàn thể của chúng ta cũng đứng ở vị trí thấp nhất, áp lực rất nặng. Nếu đạo hữu gia nhập, hai chúng ta tự nhiên có thể trở thành minh hữu. Đối mặt với ba người tiên nhân tử thần bọn họ, cũng có sức mạnh để nói chuyện. Tiên nhân linh vương cũng rất khôn khéo, cho dù bọn họ là đồng bạn mấy chục vạn năm. Thật đến thời khắc nguy cơ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tín nhiệm đối với bọn họ. Cái gọi là tín nhiệm, cái gọi là cơ sở, đều là xây dựng ở trên thực lực tương đồng. Linh Tê nghe Linh Vương nói thẳng thắn, hít một hơi thật sâu, trên mặt có chút nghiêm túc, nếu đã nói đến nước này rồi, ta lại cự tuyệt, đó chính là không biết tốt xấu. Hai chúng ta kết làm đồng minh, cùng tiến thối. Nói xong, hắn giơ ly rượu trong tay lên, Linh Vương cũng lộ ra ý cười, giơ ly rượu lên. Hai người uống một hơi cạn sạch, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Nếu đạo hữu đồng ý, vậy đạo hữu cứ theo ta. Năm người chúng ta phải tùy thời ở chung một chỗ, mới có thể thời khắc cam đoan động tiên diệt hồn pháo uy năng. Tiên nhân Linh Tê khẽ gật đầu, để lại một phân thân trong cung điện, sau đó cùng Linh Vương rời khỏi nơi này. Ba người Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Vạn Linh cũng hội tụ một chỗ. Lúc này, Quang Ám Đà Phật sắc mặt ngưng trọng, hai vị, thế cục hiện tại có chút biến hóa vi diệu. Nếu ta đoán không lầm, tiên nhân tử thần nhất định sẽ lôi kéo tiên nhân Linh Tê. Đến lúc đó năm người bọn họ lại có thể thi triển động thiên diệt hồn pháo. Hạo Nhiên Thánh Nhân một mình một bậc, mảnh thế giới này có hai đợt cường giả có thể bộc phát ra khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Ba người chúng ta bây giờ nửa vời, vị trí cũng rất xấu hổ. Chương 1557, Liên minh Lý Thanh, Hạo Nhiên chăm chú nhìn. Tương lai, rất nhiều chuyện đều sẽ mất đi quyền chủ đạo. Trận chiến hư không phong thần quan hệ tới lợi ích của vô số người, trong đó không biết có bao nhiêu hung ác tranh đấu. Chúng ta không có quyền lên tiếng, rất có thể sẽ bị hãm hại. Hoặc là ở trong chiến tranh bị đặt mình vào hiểm cảnh, cuối cùng một cái không tốt liền có thể đi về phía tử vong. Cho nên hiện tại ta có một đề nghị. Ánh mắt của Vạn Linh và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân đều nhìn về phía Quang Ám Phật Đà, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi vấn. Không biết là đề nghị gì. Chúng ta đi gặp Lý Thanh, kết thành đồng minh với hắn. Bây giờ hắn cũng là người cô đơn, nhưng hắn nắm giữ ba thành rưỡi lực lượng thiên đạo luân hồi, miễn cưỡng có thể bộc phát ra lực áp chế khái niệm hình thức ban đầu. Nhưng lực lượng của hắn quá nhỏ yếu, thật sự bùng nổ xung đột sẽ bị lực lượng thiên đạo luân hồi của những người khác triệt tiêu. Cho nên hắn thật ra thì ở vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng nếu như ba người chúng ta gia nhập, vậy chúng ta có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, cộng thêm lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn có thể điều động, ít nhất có thể chiếm được 5/5. Một khi nội bộ tam đại thế lực chúng ta khai chiến, chúng ta bên này ít nhất có thể thêm ra một thiên đạo luân hồi chi lực. Lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi này, xếp chồng logic tầng dưới chót của ba người chúng ta. Còn có kiếm quang hủy diệt có thể tồn tại trong tay Lý Thanh, cho dù là Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng phải cẩn thận ứng phó, hình thành uy hiếp với nó. Thế chân và có thể thành lập, chúng ta có thể an tâm phát triển. Đợi đến khi cắn nuốt càng nhiều thế giới hơn, thông qua thế giới phụng dưỡng, chúng ta cũng có cơ hội đột phá khái niệm cảnh giới khái quát ban đầu. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu của hư không phong thần chi chiến, thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể nghênh đón tăng trưởng nhanh chóng. Tại cái quá độ kỳ vững vàng này, chúng ta có thể phái ra phân thân, lẻn vào chỗ càng sâu thời không thấp. Tạo dựng căn cứ thứ hai, tạo ra hệ thống tam giới, sáng tạo tam giới chỉ thuộc về chính chúng ta. Lợi dụng hệ thống tam giới hoàn toàn mới để trả lại bản thể cho chúng ta, để chúng ta càng nhanh bước vào tầng cấp thời không thiên đạo hơn. Lần này phụng dưỡng, chúng ta đều đã đi tới cực hạn của tiên nhân, thật ra thì khoảng cách cảnh giới cao hơn chỉ có một bước. Chờ đến khi căn cứ thứ hai mà chúng ta tạo ra phát triển đến một trình độ nhất định, trả lại một lượng lớn lực lượng cho chúng ta, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta còn có thể phản công bốn vực cửu châu. Trong mắt Quang Ám Đà Phật tràn ngập vô số quang huy trí tuệ, đã chế định ra chiến lược sâu xa. Vạn Linh gật gật đầu, kế này không tệ, trước khi Lý Thanh độ kiếp tiên nhân, chắc chắn sẽ không trực tiếp xung đột với chúng ta nữa. Thậm chí hắn còn mượn lực lượng của chúng ta để áp chế Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chuyện này đối với hắn cũng là chuyện tốt. Hắn cũng cần nội bộ cửu châu tứ vực vững vàng, mới có thể thuận tiện thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn. Cho dù hắn biết, cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ánh mắt bình tĩnh, mặc dù hai đại đạo môn đạo quân đều chết ở trong tay Lý Thanh, nhưng chỉ cần có thể đột phá cảnh giới bây giờ, những thù hận này đều có thể tạm thời buông xuống. Quang Ám Đạo Phật nói không sai, cứ làm theo ý của đạo hữu đi. Vậy chuyện này, ta đi tìm Lý Thanh nói một chút. Quang Ám Đà Phật nói. Thư viện Văn Minh, một hình chiếu hư ảo hạ xuống nơi này. Lý Thanh hiện tại đang dùng hình chiếu nhìn đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Ta đã biết ý đồ đến đây của đạo hữu, kế hoạch của các ngươi ta đáp ứng, trước khi ta trùng kích tiên nhân đại kiếp, ta sẽ toàn lực phối hợp với các ngươi, áp chế hai phe thế lực kia. Quang Ám Đà Phật nghe vậy khẽ gật đầu, tốt, đạo hữu quả nhiên là người nhanh nói nhanh, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Dứt lời, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh nhìn bóng lưng hắn biến mất, trong mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Hiện tại Lý Thanh đã lặng yên không một tiếng động trở lại động thiên tịch kiếp. Hắn triệu hồi ra thần minh thân, hủy diệt tâm kiếm lưu tại thân thể hiện tại. Đồng thời, hắn cũng phân liệt ra một viên hạt giống huyết nhục hoàn toàn mới, thả lại vị trí ban đầu. Bước vào cảnh giới trường sinh, logic văn minh hoàn toàn biến thành logic bề ngoài. Loại lột xác này là một loại chất biến, Lý Thanh có thể cảm nhận được logic của bản thân đang dung nhập vào vũ trụ, chậm rãi truyền bá vào trong vũ trụ. Chỉ là vũ trụ thực sự quá lớn, muốn truyền logic văn minh khắp toàn bộ vũ trụ, cần thời gian dài đến không thể tưởng tượng. Trong logic của nền văn minh tổng cộng có 1.336 loại logic bề ngoài, là hoàn toàn dung nhập vào logic nền văn minh. Về phần logic diễn sinh, ước chừng có 37 logic, cũng bị logic văn minh dung nhập vào mạng lưới. Nhưng logic diễn sinh còn chưa được logic của văn minh hoàn toàn nhét vào 100% tuần hoàn, chỉ nhét vào trong mạng. Những diễn du logic này đều xuất phát từ thế giới bị hắn chinh phục. Còn logic tầng dưới chót cũng có 3 cái, cũng xuất phát từ thế giới bị chinh phục hoàn toàn. Ở trong những thế giới kia, logic văn minh và thiên đạo luân hồi là hòa làm một thể. Có thể được lực lượng thiên đạo luân hồi dung nhập, sẽ bị logic văn minh dung nhập. Bởi vì loại năng lực dung hợp vô hạn này, Lý Thanh mới có thể xác định đạo của mình là một con đường đi thông logic cuối cùng. Thần minh hoàn toàn mới mặc giả thiên thần y, mũ không thể ghi nhớ lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn muốn bắt đầu chủ trì chiến tranh hạ giới. Cửu châu tứ vực hoàn toàn mới, còn phải để người của mình thống trị cả nhân gian, làm chuẩn bị cho tương lai cướp đoạt quyền khống chế toàn bộ thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân đứng một mình trước cửa cung điện, ánh mắt lóe lên vòng xoáy vô tận, đang thông qua thiên đạo luân hồi chi lực bắt giữ biến hóa của thế gian này. Chỗ tiên nhân linh tê, hắn đã thấy chuyện linh vương đến. Hơi nhíu mày, phản ứng thật nhanh, lấy lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ, trồng lên động thiên diệt hồn pháo, đã có thể chống lại ta. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía thư viện văn minh, nơi đó là nơi duy nhất có thể xác định, có thể nhìn thấy Lý Thanh bất cứ lúc nào. Hắn chú ý tới hình chiếu Quang Ám Đà Phật giáng lâm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, các ngươi cũng bắt đầu hành động. Đây là muốn để toàn bộ thế giới cấu thành 3 phần bố cục, duy trì cân bằng sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ thở dài, trừ phi hiện tại khai chiến, nếu không hắn cũng không ngăn cản được. Lý Thanh, lần tiên nhân đại kiếp tiếp theo của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt qua nhẹ nhàng. Ha ha, lần tiếp theo, nhất định phải bắt ngươi lại. Cười lạnh một tiếng, quay người về chỗ sâu trong cung điện, vung tay lên, toàn bộ đại môn ầm vang đóng lại. Thế giới đảo mắt liền bình tĩnh hơn 1 tháng. Biên giới thế giới, mấy ngày gần đây vẫn luôn có bóng người lặng lẽ rời đi. Thân thần minh nắm chắc tất cả tin tức, tự nhiên biết đó là phân thân gần như tất cả tiên nhân phái ra. Những phân thân này đều mang đi một bộ phận dân chúng và đạo binh, mục đích cũng rất đơn giản. Bọn hắn đều tại hướng về lấy thấp thời không càng sâu mà đi, muốn chế tạo thuộc về chính mình tam giới hệ thống. Chương 1558, căn cứ thứ hai, đại chiến lại nổi lên. Lúc Lý Thanh độ kiếp thành đạo đã thi triển lực lượng mang tính hủy diệt vài lần, chém giết rất nhiều tiên nhân. Khiến tất cả tiên nhân ý thức được Lý Thanh ở bên ngoài đã tuyệt đối thành lập hệ thống tam giới thuộc về mình. Thông qua một phương pháp nào đó mượn lực từ bên ngoài, mới có được đòn sát thủ mang tính hủy diệt, mới có thể nhiều lần đánh vỡ tất cả suy tính của bọn họ. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu noi theo Lý Thanh, biến thủ đoạn của hắn thành của mình. Khấu có thể đi, ta cũng có thể đi. Nhìn thấy tất cả những thứ này, thân thần linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tóm lại một câu, trên thế giới này không có kẻ ngốc. Dù là trước tiên đã nhận ra rất nhiều hành động của tiên nhân, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào ngăn cản bọn họ. Ha ha, đều là người thông minh, Lý Thanh biết lần sau chiến tranh muốn giết bọn họ rất khó. Khi bản thể và phân thân đạt tới khoảng cách nhất định, cho dù có phương pháp truy tung nhân quả. Lực lượng tất sát từ bản thể kéo dài đến phân thân, cũng cần trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian này đối phương có đầy đủ thời gian, có thể chặt đứt liên hệ với nhân quả của bản thể. Lúc đó, phương pháp nhân quả truy kích chém giết sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc, về sau bọn họ đều sẽ có phục bút, muốn chém tận giết tuyệt bọn họ, liền không dễ dàng như vậy. Trừ khi ta có thể khống chế toàn bộ vũ trụ, để bọn hắn trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghiền cổ chờ chết. Thần Minh cười lạnh, lực chú ý đã tập trung ở trên đại địa giao giới giữa Cửu Châu tứ vực cùng thế giới linh huyễn. Nơi này đang hội tụ binh lực, lấy mấy tòa thành thị gần đó làm trung tâm, xây dựng hệ thống phòng ngự to lớn. Đế quốc Văn Minh đã hội tụ ra 1.000 vạn đạo binh. Vốn dĩ chỉ có 800 vạn, 200 vạn còn lại là thời gian gần đây mới sáng lập lại. Lý Thanh Liên nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của Lý Thanh, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Tân Đường Đế quốc cũng đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Lần này hai giới va chạm, đối với hai thế giới đều tạo thành tổn thương to lớn. Trước mắt dân cư thế giới Linh Uẩn ước chừng là 1 tỷ, mà dân cư bốn vực Cửu Châu ước chừng là khoảng 15 ức. Mỗi ngày đều sẽ sản sinh ra lượng lớn tinh khí, nhưng theo thiên đạo luân hồi một lần nữa hoàn thiện. Những tinh khí này đều sẽ dung nhập vào thiên đạo luân hồi vận chuyển, còn có đại điện địa mạch lưu chuyển bên trong. Đạo binh chỉ có thể bổ sung lực lượng từ trong thức ăn. Chân pháp cấp bậc, chỉ có ở trong địa mạch động thiên mới có thể tu thành. Sau đó đi tới các nơi đảm nhiệm sơn thần, thủy thần, thổ địa, từ trong mạng lưới thần đạo thiên đạo luân hồi nhận được tinh khí tưới nhuần. Hệ thống hoàn mỹ, bất kỳ người tu hành nào muốn độc lập thành đạo đều sẽ biến mất trong dòng sông thời gian. Hoặc là dung nhập hệ thống, trở thành một thành viên. Muốn vượt qua nhân kiếp, tu thành chân pháp cao nhất sẽ bị hạn chế bởi vì tinh khí thiên địa, dẫn đến tu vi bị khóa kín. Vị trí tiền tuyến nhất của hai thế giới. Thần Minh Thân xuất hiện ở bên cạnh Lý Thanh Liên. Chuẩn bị khai chiến đi, kế tiếp thống nhất toàn bộ thế giới, ta cần toàn bộ đại địa đều thống nhất dưới ý chí của ta. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, được, ta sẽ nhanh chóng bồi dưỡng người thừa kế đời sau. Ngàn vạn đạo binh đang không ngừng hội tụ, áp lực cực lớn đã đưa đến Tân Đường Đế quốc. Một trận sóng ngầm sắp bắt đầu. Trong một chỗ tinh thần không trung, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Ngũ Đại Tiên Nhân như tiên nhân tử thần. Chư vị, ta tìm các ngươi là có một việc muốn nói. Đế quốc Văn Minh mà Lý Thanh nâng đỡ đã chuẩn bị ngàn vạn đạo binh, sắp tuyên chiến với đế quốc Tân Đường. Không biết chư vị có ý gì? Trên mặt tiên nhân tử thần lộ ra một tia mỉm cười, Tân Đường Đế quốc phù hợp nhu cầu của chúng ta. Nhưng không thể để Lý Thanh độc bá toàn bộ đại địa. Cho nên chúng ta có thể hạ xuống hình chiếu, chỉ huy toàn bộ chiến trường, cùng hắn đánh lôi đài. Hai bên chúng ta có thể hợp tác. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy khẽ gật đầu. Được, nếu năm vị đã có ý nghĩ này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hai bên bọn họ đạt thành hiệp nghị. Lại một chỗ thời không tinh thần. Lý Thanh nhìn về phía ba người Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật. Ba vị, ta muốn thúc đẩy đế quốc Văn Minh chinh phục đại địa, tận lực thành lập thế lực bị chúng ta khống chế. Không biết chư vị có bằng lòng giúp chúng ta một tay hay không? Nam Mô Niết Bàn Quan Ám Đà Phật đạo, nếu chúng ta lựa chọn hợp tác với ngươi, tự nhiên là đứng ở bên ngươi. Ngươi cần chúng ta làm gì? Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, đánh xuống hình chiếu phân thân, tiến vào trong đế quốc Văn Minh, nghe theo chỉ huy của ta, tiến quân Tân Đường Đế quốc. Đồng thời, phân thân của các ngươi phải sử dụng quái vật hình thể to lớn để chế tác. Trong đạo cấm pháp, loại hình thái quái dị to lớn này có thể phát huy ra chiến lược to lớn. Ta hy vọng các ngươi lợi dụng loại phân thân này, ngăn cản mấy người đối diện kia. Đây cũng là một lần giao phong giữa chúng ta và đám người tiên nhân tử thần, Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ai có thể chiếm cứ càng nhiều nhân loại, tương lai ở thời điểm chiến đấu hư không, sẽ có nhiều quyền chủ động hơn. Ba người Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân khẽ gật đầu. Trong ngàn vạn đạo binh quân doanh của đế quốc Văn Minh, phục chế thể thần linh xuất hiện ở nơi này. Hắn không ngừng chọn lựa giáo ý thống soái trăm người trong quân đội. Lợi dụng chư thiên văn minh lúc tiến hành tẩy não tinh thần đối với bọn họ. Để bọn họ tuyệt đối chung với đế quốc Văn Minh, phòng ngừa bọn họ xuất hiện phản bội. Một dấu ấn tinh thần của Lý Thanh sẽ được giấu trong tâm trí của bọn họ, chỉ huy toàn cục trong cuộc chiến tiếp theo. Đủ loại quân giới từ trong đế quốc Văn Minh vận chuyển đến. Công kích từ xa như máy bắn đá, nỏ tiến cùng cung tiến, trường thương công kích tầm trung, đao công kích trong thời gian ngắn, cùng với áo giáp phòng ngự cùng tấm chắn đều ở trong đó. Hình thức chiến tranh đã quyết định chiến tranh chủ lực tất nhiên là chiến tranh giữa cấm pháp chi đạo. Cho nên tất cả hình thức chiến tranh đều phải lùi về hình thức cổ xưa nhất. Tân Đường Đế quốc bên kia, đồng dạng đã gom góp hơn ngàn vạn đạo binh. Rất nhiều tiên nhân hạ phân thân xuống, mà phân thân của bọn hắn đều rất đặc biệt. Những phân thân này tiến vào trong đại quân, tùy thời có thể biến thành thân thể kinh khủng quái dị. Tuy không thể phát huy ra lực lượng siêu phàm, nhưng thân thể khổng lồ, ở trong loại chiến tranh cỡ lớn này cũng có thể bộc phát ra lực sát thương to lớn. Đặc biệt là thời điểm xông trận và công thành, đại quân hai bên trong thời gian một tháng đã chuẩn bị càng ngày càng hoàn mỹ. Lý Thanh Liên ngự giá thân trinh, cưỡi trên một chiến mã màu trắng, trên người khoác một mảnh giáp trụ màu vàng. Ngàn vạn đạo binh sắp hàng trận hình, một quân trận khổng lồ lặng lẽ dựng lên. Quân trận khổng lồ bao trùm phạm vi trăm dặm, sát khí đầy trời, biến bầu trời thành một mảnh âm u. Giọng nói của Lý Thanh Liên chậm rãi vang lên, xuất phát. Vị trí giao giới hai phiến đại lục, hai chi đại quân cấp bậc ngàn vạn cách xa nhau bất quá trăm dặm. Dưới sự gia trì của quân trận, hành động giống như gió táp, nhanh chóng tới gần đối phương. khi hai chi đại quân cách không đến 10 dặm, gần như cùng lúc đó mở ra cấm pháp chi đạo. Ba động vô hình từ trong hai đại quân tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, khu vực 200 dặm xung quanh đã biến thành một vùng đất vô pháp. Chương 1559, Phi Thạch chặn đường, chư thần quan sát. Lực lượng siêu phàm của tất cả quân trận đều biến mất, tinh khí trong cơ thể tất cả mọi người cũng bị áp súc ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể thuần túy của mình để tiến hành chiến đấu. Tất cả hiệu quả siêu phàm do tinh khí mang đến đều đã không còn tồn tại. Cùng lúc đó, trong hai quân trận dâng lên quái vật khổng lồ cao tới 10 trượng. Tân Đường Đế quốc bên này xuất hiện 6 quái vật khổng lồ kinh khủng. Đế quốc Văn Minh bên này, đồng dạng xuất hiện 6 quái vật khủng bố to lớn. Vì ứng đối 6 vị tiên nhân phân thân đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.